Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 596, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, sao trời lộng lẫy, tắm rửa xong, Sở Thấm tiện tay giặt sạch quần áo. Lúc này nước suối trong núi vẫn lạnh thấu xương. Tất nhiên là Sở Thấm sẽ không bạc đãi bản thân. Trong nhà có nhiều củi đốt lửa. Cô đun một ấm nước ấm, sau đó pha nước để giặt quần áo. Mùa đông năm nay vốn là vậy. Nếu có người ở đây, dù tính tình có tốt đến đâu vẫn sẽ chỉ vào mũi mắng cô là kẻ phá của. Sở Thấm giặt quần áo xong, cô nhìn bầu trời đầy sao, miệng lẩm bẩm, chắc mai là một ngày nắng đẹp. Nắng càng ngày càng nhiều, nhưng do tuyết đang dần tan nên nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh. Hơn nữa độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn. Có lẽ cũng vì vậy mà heo mới sinh bệnh. Sở Thấm vẩy nước trên tay. Cô đem quần áo ra phơi trước sân. Thở dài một hơi rồi quay về phòng. Đêm nay Sở Thấm không có tâm trạng đọc sách. Cô cũng không có tâm trạng làm bài. Sở Thấm đặt cuốn sách trên tủ đầu giường. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng mà lò sưởi treo tường truyền đến. Suy nghĩ đến việc rút thăm trúng thưởng cấp tuần tháng này. Khoảng thời gian trước cô bốc được cái gì? Vận may của Sở Thấm trong cuộc rút thăm trúng thưởng lần ấy không nhiều. Tất cả những gì cô rút được đều là những thứ không có mấy tác dụng trong thời gian này. Ví dụ như một cái cốc. Ôi má ơi, cô đâu có thiếu cốc. Sở Thấm bốc được 3 cái cốc tráng men. Vậy là gom đủ bộ với số cốc hiện cô đang có. Cũng đúng thôi, sau này cô sẽ không bao giờ lấy cốc uống nước để đánh răng nữa. Sau đó là gương, tương tự như vậy, Sở Thấm không thiếu gương. Cô tiện tay treo chiếc gương lên tường, thầm nghĩ lúc nào đó sẽ tặng nó cho người vừa kết hôn. Tiếp đến là kem đánh răng và bàn chải đánh răng. Điều ngạc nhiên là Sở Thấm còn bốc được 2 cục xà phòng và 2 cục xà phòng thơm. Đây có lẽ là bất ngờ lớn nhất. Còn lại là những mảnh nhỏ của đồng hồ. Còn có giấy bút, rượu, v.v. và một ít đồ linh tinh vụn vặt khác. Sở Thấm xoa tay, muốn rút thăm thử xem. Hôm nay Sở Thấm có thể rút thăm tháng. Rút thăm ngày, Sở Thấm nhắm mắt lại. Chắp hai tay rồi cúi đầu. Flim mở giao diện hệ thống. Khụ khụ, cô hắng giọng, ấn nút rút thăm trúng thưởng. Chiếc hộp mù trong máy bắt đầu lăn đều. Lăn mấy cái tạo thành tiếng kêu. Lạch cạch, một thứ gì đó lăn ra khỏi hộp mù. Đây là hộp mù tuần màu vàng. Sở Thấm ấn mở. Chúc mừng người chơi đạt được 2 viên thanh ôn thái bảo và đa duy thái bảo. Sở Thấm. Cô ngây người, hà, khoan đã, hệ thống, Sở Thấm hạ giọng hét lớn. Cô ôm lòng hoài nghi, liệu rằng trí thông minh của hệ thống này đã được cải tiến? Nếu không thì tại sao mới ngày hôm qua heo suýt CHET này lại có thuốc chữa rồi? Đây là loại thuốc Trương Phi Yến từng nhắc tới, Sở Thấm hét đến nỗi giọng khản đặc. Nhưng hệ thống vẫn im lặng. Cô bất lực, trợn trắng mắt như cá CHET nằm trên giường. Được rồi, còn làm gì được nữa? Có thể cứu được cái mạng nhỏ của 2 con heo này rồi. Nhưng phải làm sao để có cách cứu mạng chúng? Sở Thấm ăn gì cũng không có hại. Sở Thấm ngồi bật dậy một lần nữa. Suy ngẫm cẩn thận, khoan đã. Trong không gian ba lô của cô không còn nhiều thịt heo đúng không? Sở Thấm vội nhắm mắt lại, dùng ý thức quan sát bên trong, sau đó lại lấy cuốn sổ tay ra tra. Đúng là không còn nhiều. Sở Thấm khiếp sợ, bây giờ cô bị chiều hư rồi. Không thể chịu được nếu một tuần không có thịt. Vì thế nên Sở Thấm nảy ra một suy nghĩ khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Không thể bình tĩnh lại được nữa. Nếu mấy người chú tử không thể chăm sóc tốt 2 con heo này thì cô có thể thử. Cô đang có thuốc trong tay. Đợi sau khi chăm xong, có phải cô cũng được ít thịt? Sở Thấm nhìn chuồng heo bằng ánh mắt chứa nhiều hàm ý sâu xa. Cảm thấy chuồng heo này cần được khôi phục lại. Việc này nên làm càng sớm càng tốt. Nếu muộn thì heo sẽ chết. Sở Thấm quyết định ngày mai sẽ đi thương lượng với đội trưởng Hàn. Lần này cô rất hài lòng với việc rút thăm trúng thưởng tuần. Cô xoa tay, cúi đầu chào rồi lại bắt đầu rút. Lần này là rút thăm tháng. Lộc cộc, sau một hồi lăn lộn, chiếc hộp mù màu tím rơi xuống. Chúc mừng người chơi, bạn đã giành được một phần trống mới trong ba lô không gian. Sở Thấm, trời xanh, cuối cùng cô cũng rút được rồi. Sở Thấm nhanh tay nhanh mắt nhấn mở ba lô, sau đó tiện tay cầm quả táo trên tủ đầu giường bỏ vào. Sử dụng thành công, ban đầu có 4 cái, giờ cô là người sở hữu 5 chiếc ba lô không gian. Sở Thấm vui đến nỗi lăn lộn trên giường, tiếng cười vang lên đứt quãng vì khi thì cô không kìm nén được, khi thì cố đè nén, khiến Tiểu Bạch sợ tới mức suýt chui vào gầm giường trốn. Cách chương.